Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, sóng quốc nhiệm vụ. 4. Konoha hạ nhẫn, Uzumaki Naruto, Naruto bình thản nói rằng, Zabuza thanh âm từ trong sương mù truyền đến đi ra, nói ra, Uzumaki Naruto sao, được rồi tiểu quỷ. Nếu là ngươi có thể sống sót, ta sẽ ở ta trên quyển sổ ghi lại tên của ngươi. Ha ha, phải bây giờ có thể bị một cái thượng nhẫn nhớ không biết là may mắn đâu. Còn không xa chi đâu, Naruto bình thản nói rằng. Ha ha, tiểu quỷ, ta đã nói rồi, chờ ngươi có thể còn sống sau đó. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ sống sót sao? Có thể sống sót hay không? Không thử một chút làm sao biết. Kakashi lúc này quay đầu nhìn Naruto bốn người nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm đi. Ta sẽ dùng ta sinh mạng để bảo vệ các ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào giết ta đồng bạn. Nghe được Kakashi lời nói, Naruto bọn họ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên buông lỏng cảnh giác. Phải không? Kakashi lời của chưa rơi xuống, Zabuza thanh âm liền vang lên, đồng thời Zabuza liền xuất hiện tại Naruto trong mấy người gian. Nhàn nhàn nói, kết thúc, liền quơ đại đao dự định a. Tazuna nhất đao lưỡng đoạn, keng, một tiếng, Naruto đã dùng trong tay kiếm chặn Zabuza Kubikiribuso. Bạch lôi kéo Tazuna, Sasuke lôi kéo Sakura đã vọt đến một bên. Tiểu quỷ, phản ứng không tệ lắm, mặc dù che chở đồng bạn, còn có thể ngăn trở ta Kubikiribuso. Xem ra ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ, Zabuza nói rằng. Lời của ngươi nhiều lắm, phá đao thức, Naruto kiếm quang trong tay lóng lánh. Trước mặt Zabuza bị kêu đi thủ cấp, nhưng không hề tưởng tượng chính là cái kia máu tươi bắn tung tóe. Trước mặt Zabuza chỉ là biến thành một vũng nước trong. Naruto trong lòng cả kinh hô. Không xong, Bạch tiểu tâm. Chỉ thấy Zabuza xuất hiện tại Tazuna phía sau, giơ lên Kubikiribuso, liền muốn vỗ xuống. Khoảng cách như vậy Bạch cũng sẽ bị chém thành lưỡng đoạn. Mau tránh, Naruto nhìn Sasuke đã tới không kịp cứu viện. Mà Sakura nàng vẫn còn ở ngây ngốc trong trạng thái, liền định phát động thuật thức lúc, phốc, một tiếng, Zabuza trong tay đại đao khoảng cách Tazuna cái chán chỉ có như vậy hơn 10 cm, nhưng là lại cũng không còn cách nào đánh xuống, bởi vì Kakashi đột nhiên xuất hiện tại Zabuza bên người hắn, tay phải cầm Zabuza chém đại đao, mà tay phải cầm phi tiêu đâm vào Zabuza trái tim. Chỉ tiếc Zabuza ở trong thân thể chảy ra không phải huyết, mà là thủy, sau đó Zabuza biến thành một vũng nước. Kakashi hơi sửng sờ, đi chết đi, Zabuza thanh âm từ sau truyền đến. Tiếp lấy Kakashi chỉ tới kịp quay đầu lại, Zabuza chém đại đao cũng đã đem Kakashi chém eo vì lưỡng đoạn. Bị chém eo rơi, Kakashi cũng thay đổi trở thành một vũng nước. Thủy phân thân thuật, Zabuza kinh ngạc nói, lúc này Zabuza cổ bên trong xuất hiện một bả phi tiêu. Kakashi nắm phi tiêu xuất hiện tại Zabuza phía sau. Hắc hắc hắc, Zabuza xem cùng với chính mình trong cổ phi tiêu nở nụ cười nói. Kết thúc rồi à, xem ra ngươi còn không minh bạch à, loại trình độ này không cách nào đánh bại ta. Tiếp lấy Zabuza dừng một chút nói. Bất quá ngươi làm cũng rất tốt, không ngờ tới ở ngay từ đầu thời điểm, ta thủy phân thân chi thuật cũng đã bị ngươi cho copy quá khứ. Ngươi cố ý dùng phân thân nói, tới hấp dẫn ta chú ý, mà bản thể lại núp ở trong sương mù, nhằm nắm giữ hành động của ta cho ta một kích tối hậu. Lúc này Naruto lớn tiếng nhắc nhở, tiểu tâm, cái này cũng là thủy phân thân. Nhưng là Kakashi biết đã quá muộn, trước mặt Zabuza cũng thay đổi trở thành một vũng nước trong. Phía sau phá không thanh âm truyền đến, Kakashi nghe được tiếng xé gió thời điểm, trong nháy mắt liền đoán được chém đại đao phương vị, đi xuống một mồi chồm hổm lại tránh được chém đại đao. Zabuza đại đao chém vào trên mặt đất, Zabuza lập tức dựa thế vòng vo cả người, một cước đem Kakashi đá bay đi ra ngoài, sau đó rút lên đại đao liền đuổi theo. Kakashi lão sư, vậy mà lại bị đá bay đi ra. Sakura nhìn bay ra ngoài Kakashi mở miệng nói. Zabuza đang muốn đuổi theo không trung không cách nào phòng ngự Kakashi tới một kích tối hậu thời. Điểm, lại phát hiện địa phương hiện đầy trông sát. Thích, thực sự là buồn chán a. Lúc này Kakashi đã rơi xuống trong hồ. Tiếp lấy Zabuza tung người một cái nhảy vào trong hồ. Qua một lúc Kakashi từ bên hồ ra chui ra nhìn một chút bốn phía. Sau đó mới từ trong nước hoàn toàn chui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Điều này thủy thật là nặng. Ngu ngốc, Zabuza đột nhiên từ Kakashi sau lưng trong nước chui ra nói. Đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn nói. Thủy độn Shiro no Jutsu. Sau đó Zabuza tay trái đi phía trước duỗi một cái. Kakashi bên người thủy liền tập trung lại. Sau đó hình một vòng tròn khổng lồ thủy cầu xuất hiện. Mà Kakashi bị vỡ ở bên trong. Zabuza nhìn trong thủy lao Kakashi nói. Không cần từ chối. Đây là đặc chế thủy lao. Ngươi là không cách nào trốn ra được. Nếu để cho ngươi tự do hoạt động nói. Ta cũng không tốt hạ thủ. Như vậy Kakashi. Bọn ta một hồi trở lại thu thập ngươi tốt a. Zabuza trước người lại xuất hiện một cái thủy phân thân. Hướng về phía Naruto mấy người nói ra, các ngươi cho rằng đeo lên hộ ngạch cũng đã là ninja rồi sao? Ninja nhưng là chỉ những kinh nghiệm kia quá vô số cuộc chiến sinh tử nhân a. Chỉ có những người tài giỏi này có tư cách được xưng là ninja. Mà mấy người các ngươi vẫn chỉ là mang theo hộ ngạch tiểu quỷ mà thôi. Bất quá cái kia gọi Naruto tiểu quỷ, có hứng thú hay không theo ta à? Ta sẽ dạy ngươi như thế nào trở thành một chân chính ninja. Hơn nữa ta sẽ nhường ngươi ở đây thời gian ngắn nhất bên trong đạt thành mục đích này. Khi đó thực lực của ngươi tuyệt đối phải so với hiện tại mạnh lên vài lần. Sợ rằng đến lúc đó ta đều không nhất định là ngươi đối thủ. Cái gì? Mọi người cả kinh, Zabuza lại vào lúc này đối với Naruto tiến hành mời chào. Zabuza! Ngươi là ngu si sao? Quên đi, không cùng ngươi cái này nghèo kết nối với y đều mặc không dạy nổi tên giảng đạo lý. Naruto dùng ngu ngốc nhãn thần nhìn Zabuza, sau đó rồi hướng Sasuke nói ra. Không có ý tứ a. Sasuke, trận này để cho ta đi. Sasuke nhìn một chút Naruto, lại nhìn một chút Zabuza nói ra. Cái này nhân loại không phải bây giờ ta có thể ứng phó. Bất quá ta rất muốn biết ngươi đạt được loại trình độ gì. Naruto, vậy sẽ phải tập trung tinh thần. Ta phỏng chừng ngươi cặp kia con mắt sắp đột phá. Naruto nói xong liền đi tiến lên. Hướng về phía Zabuza hô. Ta nói, đối diện cái kia không có lên y mặc tên. Nhớ kỹ ta lời nói. Làm diễn viên quần chúng phải có long sáo tự cảm thấy. Không nên tùy tiện đoạt nhân vật chính vai diễn. Biết không? Nói xong Naruto trực tiếp kết ấn quát lên. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch 10 cái Naruto xuất hiện tại Zabuza trước mắt. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá. Phục hợp nhẫn thuật giã hỏa liệu nguyên. 10 cái Naruto chia làm 3 tổ đồng thời phóng ra 2 cái hỏa độn cùng một cái phong độn nhẫn thuật, trong nháy mắt liền hợp thành một đạo từ lớn đại hỏa cầu tạo thành phục hợp nhẫn thuật. Quá hay thơ rồi, tiểu quỷ. Zabuza nhìn cái này tước cấp nhẫn thuật tạo thành phục hợp nhẫn thuật. Ở làm sao lợi hại cũng chỉ quá cấp nhẫn thuật uy lực. Đứng ở phía trước, Zabuza phân thân kết ấn quát lên. Thủy độn thủy trận bích, một đạo thủy tường lập tức xuất hiện tại Zabuza phân thân phía trước. Tới ngăn cản Naruto phục hợp nhẫn thuật, thủy lao thuật bên trong Kakashi bởi vì mở ra Sharingan, cho nên Naruto hành động vẫn là không có giấu giếm được hắn con mắt. Kakashi cũng nói ra, không ngờ tới a, thực sự là quá ngây thơ rồi. Kakashi, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Zabuza, ta là nói ngươi, không ngờ tới ngươi thật đúng là ngây thơ a. Cho là ta học sinh ngươi có thể như vậy phớt lờ sao? Kakashi lời của chưa rơi xuống, Zabuza thủy phân thân đã bị Naruto phục hợp nhẫn thuật giết chết. Chết tiệt tiểu quỷ, lần này nhất định phải, Zabuza lời nói còn chưa nói hết. Liền thấy một đạo màu cam kiếm khí từ trong hỏa diễm vọt ra. Thẳng đến Zabuza khống chế Shiro no Jutsu tay trái. Chết tiệt, Zabuza cảm thấy này đạo kiếm khí khủng bố. Bất đắc dĩ thả Kakashi. Thình thịch, Zabuza thân hình chưa định, Naruto liền xuất hiện tại sau lưng. Một cước đem Zabuza đạp đi ra ngoài. Còn thật là khó khăn xem a. Zabuza, Kakashi từ giải trừ thủy lao bên trong đứng lên. Nhìn bên người Naruto nói ra. Làm tốt Naruto, chuyện kế tiếp liền giao cho ta a. Kakashi lão sư, người thật đúng là không có phúc hậu a. Ta mới làm ngói ấm người vận động, làm sao có thể thay người đâu. Naruto lắc đầu nói rằng. Kakashi nhìn thoáng qua Naruto, thở dài nói ra, được rồi, cũng không nên miễn cưỡng. Đối thủ nhưng là nổi danh Kirin no Shinobi Gatana Chichinen Su một trong. Chứng kiến Naruto gật đầu, liền trở về Sasuke mấy người bên người. Tiểu quỷ, ngươi rất tốt, Zabuza diện mục dữ tợn nói rằng. Naruto thì hi hi ha ha đáp lại nói, đa tạ khích lệ. Bất quá Zabuza ngươi thật vẫn cực kỳ khiêm tốn ai. Hành phải, Zabuza nói bắt đầu kết ấn, xấu thân mão tử hợi dậu xấu chưa dậu. Naruto nhìn một cái Zabuza kết ấn trình tự cũng biết là cái gì nhẫn thuật. Cốt truyện đến nơi đây còn có cái gì nhẫn thuật có thể so sánh cái này nhẫn thuật kết ấn như vậy. Dườm già đâu, vì vậy cười nói, ngươi cái kia nhẫn thuật không có ý tứ. Ta cũng sẽ a hát, hơn nữa ta nhanh hơn, Naruto nói xong, trong mắt lóe lên lăng liệt sát khí, hai tay như bay, xấu thân mão tử hợi dậu xấu chưa dậu tử dần tuất dần, làm sao có thể. Naruto kết ấn tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Sakura giật mình nói, nhìn vô ích lấy đứng ở trên mặt nước Naruto, nói ra, Naruto toàn lực kết ấn nói. Một giây đồng hồ có thể đạt được 8 cái ấn. Bạch Cương nói xong, liền nghe được Naruto hô. Thủy độn Suiriuden no Jutsu. Một cái cự đại từ thủy tạo thành long đầu từ trong nước vọt ra. Hướng về Zabuza vọt tới. Đây là Zabuza nhẫn thuật mới. Chỉ có, hoàn thành, miễn cưỡng chặn Naruto thủy độn thuật. Làm bọt nước hạ xuống thời điểm. Zabuza liền nghe được Naruto tiếp tục uống nói. Thủy độn Daibakufu no Jutsu. Không hề chuẩn bị Zabuza đem Naruto cái này thủy độn thuật uy lực một. Mình toàn thu. Cường đại lực đánh vào đem Zabuza vọt tới phút chốc đại thụ dưới. Giữa lúc Naruto muốn lên kiểm tra trước Zabuza sinh tử thời điểm. Mấy chi không biết từ nơi nào bắn tới ngàn bản đánh vào Zabuza cổ yếu hài. Lúc này một người mặc hắc sắc kimono đeo mặt nạ nhân xuất hiện tại bên cạnh trên một thân cây. Thanh âm của một nam tử từ dưới mặt nạ mặt truyền ra nói ra. Ha ha, hắn đã chết đâu. Kakashi cúi xuống thân thể sờ soạng một cái Zabuza mạch đập nói. A, quả thực đúng như vậy. Tiếp lấy Kakashi ngẩng đầu nhìn cái này nhân loại nói. Xem người hóa trang chắc là vụ ảnh thôn ám sát bộ đội A. Cái này nhân loại lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện tại Zabuza thân thể bên cạnh nói. Ân, tiếp lấy đi tới Zabuza bên người nói. Ta một mực người đuổi giết phản nhẫn Momochi Zabuza. Thế nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Ta không phải đối thủ. Chỉ có thể âm thầm đi theo hắn. Hoàn hảo các ngươi đem đánh trọng thương. Bây giờ có thể để cho ta đưa hắn mang về sao? Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng cái này nhân loại đã hướng phía Zabuza đi. Nói cách khác, bất luận chúng ta trả lời thế nào, hắn cũng có mang đi Zabuza. Kakazai hơi cau mày, gật đầu nói ra, "A, đây là tự nhiên, ngươi cứ tùy tiện." Cái này nhân loại liền cõng lên Zabuza thi thể, nhanh chóng ly khai. Nhìn người này sau khi rời khỏi, Kakashi liền che cùng với chính mình mắt trái ngồi chồm hổm xuống nói ra, "Nhanh lên một chút rời đi nơi này, sau đó ngất đi." "Kakashi lão sư," Sakura lo lắng hô. Thế nhưng Kakashi đã hôn mê. Sasuke cũng lo lắng nhìn đã bất tỉnh Kakashi. Bạch đang kiểm tra sau đó nói ra, "Kakashi lão sư không có việc gì, chỉ là thân thể phụ tải quá lớn đưa đến hôn mê. Nghỉ ngơi một chút là được rồi." Kakashi sau khi hôn mê, Naruto rõ ràng là được cái tiểu tổ này người phụ trách. Vì vậy Naruto lập tức nói ra, "Mang theo Kakashi lão sư, chúng ta nhanh lên một chút ly khai." Hơn một giờ sau đó, mấy người liền đi tới Tazuna trong nhà. Tazuna nữ nhi Tsunami thấy được Tazuna bình an trở về, hai mắt lập tức đỏ. Nàng cũng đã không biết lo lắng bao nhiêu lần. Thu xếp ổn thỏa vẫn còn đang hôn mê Kakashi sau đó. Đứng ở ngoài phòng, Sasuke muốn Naruto hỏi, "Người xuất toàn lực rồi sao?" "Không có, toàn lực nói ta có thể miểu sát Zabuza. Thế nhưng không cần thiết." Naruto nhìn tinh không bình thản nói rằng. Nửa ngày không nghe được Sasuke nói, Naruto quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Sasuke bưng con mắt ngồi chồm hổm dưới đất. Một lát sau sao làm chủ đứng dậy, Naruto chứng kiến Sasuke con mắt trực tiếp hô, "Làm cái gì Sasuke, không đến mức một câu nói của ta trực tiếp để cho ngươi mở mắt à. Hiện tại cảm giác thế nào?" "Tốt, cảm giác mình dường như thay đổi so với trước đây lợi hại." Sasuke không xác định nói rằng, Naruto không biết từ nơi nào tìm đến một cái gương. Hướng về phía Sasuke nói ra, "Xem thật kỹ một chút à." "Không sai, Sasuke Sharingan thức tỉnh rồi. Hơn nữa còn là hai bên đều là song câu ngọc. Không phải là nguyên tắc bên trong một cái từng cái hai tương đương không cân đối. Mặc dù không quá vẫn là cảm ơn ngươi." "Naruto," Sasuke có chút ngượng ngùng nói rằng. "Không cần cảm tạ ta. Đang nói chính là không có ta, ngươi cũng biết thức tỉnh. Huống chúng ta không phải đồng bạn sao?" Naruto vỗ vỗ Sasuke bả vai nói rằng, lúc này Bạch từ bên trong đi tới nói ra, "Naruto, Sasuke các ngươi mau vào, Kakashi lão sư đã tỉnh, xin lỗi, các vị độc giả thật to, cho cha vợ gia phạm hai ngày sống, đỉnh đầu vừa không có tồn cảo, cho nên hôm nay còn truyền lên chương 1, ngày mai nhất định bù vào, mời mọi người tha thứ, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.